Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra đây. Tôi lương mà bị anh dẫn vào phòng, nhìn thấy động tác trên Đông Kình cởi khuỷu tay áo, cả người cô lập tức đề phòng. Hắn lại đi thẳng đến trước bàn làm việc lấy ra hộp thuốc, cầm bông băng với rượu cồn đi tới trước giường. Tôi lương mà tránh người sang một bên, Trâm Đông Kình ngồi xuống cạnh cô, một cái bắt lấy mặt cô, ngón cái vừa vặn đè trúng lên vết thương của cô, cô bị đau hét lên thành tiếng. Bông băng nhúng vào rượu cồn rồi bơi lên trên mặt bị sưng đỏ, mới làm vết thương đau rát như bị thiêu cháy đỡ hơn một chút. Toàn thân cô không thoải mái liền tránh mặt đi. Trâm Đông Kình gia tăng lực đạo, tôi lương mà dứt khoát đập lên một cái, bông băng với rượu cồn trong tay cũng rơi xuống đất. Thế nào? Đối với cô như vậy, cô không phục phải không? Tôi lương mạt dùng mu bàn tay xoa lên mặt, Trâm Đông Kình bổ sung một câu. Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh. Cô khẽ cắn răng, động tác xoa bóp cũng thay đổi rất nặng nề. Cô vùng cánh tay quất tới, Trâm Đông Kình phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh sang một bên, ngoắc tay lái một cái bị mất kiểm soát. Cô điên rồi. Anh mới điên đấy. Bên tai Trâm Đông Kình đau nhức tắc nhọn, bây giờ mới nhớ tới khi nãy còn bị cô cho một bạt tai. Cô nhớ thái độ của cô bây giờ, đợi lát nữa đừng có mà cầu xin tôi. Ai cầu xin anh chứ? Trâm Đông Kình nhíu chặt chân mày. Cô là phụ nữ sao? Tôi có phải phụ nữ hay không? Không phải anh kiểm chứng qua rồi sao? Lớp màng mỏng manh tượng trưng cho người con gái kia chính là bị hắn đích thân ra tay xuyên thủng. Người đàn ông kéo căng miệng gật đầu, lái xe đi vào một trại an dưỡng. Trâm Đông Kình quay đuôi xe tắt máy. Xuống xe. Tôi lơ mạt phóng tầm mắt ra ngoài, thấy là một nơi an toàn hoàn toàn xa lạ. Trâm Đông Kình đưa tay vỗ nhẹ lên mông cô một cái. Đi. Cô cởi dây an toàn ra, Trâm Đông Kình đi về phía trước. Đến cửa có người đi ra ngăn lại. Trâm Đông Kình xuất giấy thông hành, đi vào trong là khu vực tách biệt, yên tĩnh kín mít. Tôi lơ mạt không hiểu gì cả, chỉ đành đi theo sau. Hai người xuyên qua hành lang đi vào khu phòng bệnh. Trâm Đông Kình đứng lại trước một bức tường kính phía trước, bên trong có rèm tre bị kéo xuống. Hắn đưa ngón trỏ gõ lên tấm kính ba cái. Tôi lương mạt chỉ thấy rèm tre từ từ bị kéo ra, từng chút hiện ra hình ảnh một phòng bệnh. Tôi lương mạt đứng ngay chính giữa phòng nghỉ, trong lòng có nghi hoặc, cho tới khi nhìn thấy rõ người bệnh nằm trên giường, cô gần như nhào tới. Ba! Cô khó tin dùng hai tay vỗ vỗ lên tấm kính mấy cái. Một ống truyền nhỏ xíu trong suốt truyền dịch từ bình nước biển vào mu bàn tay. Bên cạnh còn có đủ loại máy móc đang hoạt động. Tô Khang nhắm chặt hai mắt, Trâm Đông Kình gai tay cô lại. Ba tôi... Câu hỏi này đến chính cô cũng cảm thấy buồn cười. Người nằm trên giường bệnh, tôi lương mạt quen thuộc hơn Trâm Đông Kình nhiều. Hắn giữ chặt cổ tay cô kéo ra ngoài. Tôi lương mạt làm sao để có thể chịu đi. Để tôi, hãy để tôi gặp ông ấy. Không thể gặp. Vì sao chứ? Ba cô bây giờ vẫn trong thời gian theo dõi, không thể gặp người khác. Làm gì có bệnh viện nào có kiểu quy định này? Cô muốn ông ta chết à? Cô muốn ông ta chết thì lần này cũng đừng nghe lời tôi. Trâm Đông Kình đẩy cô ra rồi đi lên trước. Tôi lương mạt dù gan to bằng trời cũng không dám ở lại. Cô quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, gấp đến độ thái dương đều toát mồ hôi, rốt cuộc không thể không nhấc chân cùng đi theo. Tôi lương mạt đuổi theo hắn lên xe. Ba tôi đi ăn tối trước. Nói xong trẻ đã chạy như bay ra ngoài. Tôi lương mạt giống như bức bối đến bị nội thương, khó khăn đi tới chỗ ăn tối, đợi Trâm Đông Kình ngồi xuống rồi chọn xem thức ăn đem thực đơn đưa cho cô. Muốn ăn gì? Tùy. Ở đây không có tùy. Tôi lương mạt nhận lấy chỉ tay mấy cái. Trâm Đông Kình cho nhân viên phục vụ đi xuống chuẩn bị. Lúc này cô mới có cơ hội mở miệng. Ba của tôi làm sao lại ở trại ăn dưỡng? Tôi cho người sắp đặt. Nếu anh đã biết ông ấy không có chuyện gì, tại sao không sớm nói cho tôi biết? Cảnh tượng tận mắt nhìn thấy, lúc trước suýt chút nữa lấy mạng của cô, người đàn ông này rõ ràng đã chuẩn bị trước một tay, lại trơ mắt nhìn cô đau đến không muốn sống mà không nói một câu. Lúc tôi cho người cứu ông ta lên, cũng không biết ông ta có thể sống được hay không. Thay vì để cô nơm nớp lo sợ ôm một tia hy vọng như vậy, nói không chừng cuối cùng cũng chết, chỉ bằng để cô tiếp nhận trước. Tính mạng con người muốn sống lại không phải dễ dàng đâu. Lời cuối cùng của Trâm Đông Kình ý tứ cảm xúc sâu xa. Bàn tay tôi lương mạt để trên bàn không khỏi nắm chặt. Anh muốn như thế nào? Tôi đã sớm nói với cô rồi. Trâm Đông Kình lui người dựa ra sau. Chỗ đó còn đau không? Không đau. Cô nghe thấy phía đối diện truyền tới tiếng cười của người đàn ông. Trầm Đông Kình cầm ly rượu đỏ trong tay khẽ lắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net